Chương 1526, gặp biến thái cắt dạ cổ tổ ngộ hạ. Nôn mửa cùng chém người. Nữ nhân này thật là lợi hại. Hỉ gì cả ta nhìn thiếu nữ trước mắt, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xin sen gũ mỉ vốn chính là chuyên môn dùng để đối phó phần tử khủng bố vũ trang nhương di lãng sĩ đặc thù bộ đội cảnh sát, thậm chí có quyền tại chỗ hành hình phản tặc thân là nhân vật số 2 một tổ chức như vậy, thì gì cả tạ cả đời không biết gặp bao nhiêu cao thủ kiếm thuật. Nhưng là mới vừa rồi cô bé kia ra tay trong nháy mắt, liền ngay cả hắn cơ hồ đều không thấy rõ nếu như chống lại cô bé này chính là ta có thể chống đỡ đau của nàng sao nghĩ tới đây. Khi gì cả tạ chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình đều có chút xuất mồ hôi. Gợi lên 100% tinh thần, hắn như lâm đại địch rút ra đao võ sĩ, đồng thời nói khẽ với đồng liêu nói, Sago, cẩn thận một chút, nữ nhân này không phải hạng người bình thường. Chúng ta cùng tiến lên, mặc dù được xưng là quỷ chi phó trưởng, nhưng hỉ gì cả tạ trong lòng nhưng thật ra là 307 phi thường bội phục ổ kỳ tạ xảo gỗ kiếm thuật thiên phú. Hắn thấy mà cờ kê cái này quần áo thủy thủ nữ võ sĩ kiếm thuật cao bao nhiêu, chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, phần thắng vẫn rất lớn. Nhưng là hắn nói sau khi xong, đợi nữ A Nga Y đều không có trả lời hỉ gì cả tả nghi ngờ dùng khỏe mắt nhìn sang sạc gồ, sau đó biểu tình một cái liền đờ đẫn rồi ngươi đây là biểu tình gì nguyên lai mới vừa rồi còn cả người sát khí ngút trời, bắp thịt trên mặt vặn vẹo giống như ác quỷ ổ kỳ tạ sạc gồ, hiện tại đúng là cặp mắt đăm đăm. Thẳng tắp nhìn chằm chằm cái đó đống nhiên xuất hiện nữ hải, liền miệng đều nối rộng ra cái bộ dáng này chính hắn, đã không có chút nào kiếm thuật thiên tài hoặc là siêu ét. Vương tử lạnh din khí độ, ngược lại càng giống như một cái mới biết yêu học sinh trung học này sao gồ, ngươi thanh tỉnh một chút ra nữ nhân này nhưng là cường địch, ngươi cái bộ dáng này sẽ bị nàng chém chết đấy hì gì cả tạ lớn tiếng tê ơ, hy vọng đem cái này chiến lược mạnh nhất cho đánh thức qua tới. Nhưng là xảo gồ nghe xong ngược lại dùng một loại quỷ dị giọng tờ giờ mà nói, a dáng dấp đẹp như vậy, kiếm thuật vẫn tốt như thế, ra tay giết người còn không chút do dự, quả thật là chính là trong lòng ta nữ hài a không được một hồi nữa ta phải đi hỏi một chút nàng địa chỉ cùng số điện thoại di động hỉ gì cả tạ cả người đều mộng bức rồi, ngươi có lầm hay không a hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi liền chỉ muốn tán gái bình thường ta nhìn ngươi thật. Giống như đối với nữ nhân không có hứng thú, không nghĩ tới im lìm thành như vậy ám mà đang ở đây là, đồng nhiên chỉ nghe nôn một tiếng, thì gì cả tạ quay đầu nhìn lại, một cái liền ngây ngẩn. Chỉ thấy cái đó chém người như chém gà nữ hải, lúc này lại có thể xoay người không lưng đi xuống, miệng to nôn mửa liên hồi giống như nhìn thấy cái gì rất vật đáng ghét. À thậm chí ngay cả nôn mửa đều đáng yêu như thế. Ta tuyệt đối, nàng chính là ta mệnh trung chú định người kia. Xào gồ ánh mắt mê ly, quan sát tỉ mỉ người thiếu nữ kia, một bộ hoàn toàn bị mê hoặc. Nhìn đến hì gì cả tạ cơ hồ đều muốn tuyệt vọng. Phe địch cái này cường viện cũng thật lợi hại đi vừa xuất hiện liền đem bên ta đệ nhất chiến lược hồn đều câu đi tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách ách ách, cổ tổ ngộ hạ ngươi không sao chớ, làm sao đống nhiên nói cặt giả cổ tổ ngộ hạ, không có việc gì. Chỉ là ta lúc trước cho tới bây giờ chưa từng giết người. Nhìn thấy những thứ này người chết cảm thấy có chút ác tâm. Nôn hôn độn ác gủ ả cổ, ha ha ha lần trước ngươi lúc chống lại ý tù mạ cổ tỏ đó nói đúng không dám giết hắn, nhưng ngươi mới vừa rồi nhưng là không có chút do dự nào, đao đao đều là chỉ chém yếu hại à hiện tại chém chết người ngược lại sợ hãi cắt giả cổ tổ ngộ hạ, cái này ta cũng không biết. Có thể là ta cùng ý tù cùng nhận biết rất lâu rồi, mặc dù không thích hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới muốn giết hắn liền không dám hạ thủ cắt giả cổ tổ ngộ hạ, nhưng ta mới vừa rồi vừa nhìn thấy dịn tẩu kỳ đó tiên sinh rất nguy bộ dáng gấp gáp, liền không nhịn được rút đao rồi không nghĩ tới như vậy thì giết người rồi, nữ vương tổ kỳ hoa đại, ừ, cái này ngược lại là có thể lý giải, nhân loại đều sẽ nghiêng về KNZ trọng thị người quen ở bên cạnh mình, mà đem người hoàn toàn xa lạ trên thế giới coi là hắn. Giả cái này cũng là vì cái gì những người xuyên Việt kia sau khi chuyển kiếp, làm việc đều sẽ trở nên không chút kiêng kỵ bởi vì bọn họ căn bản cũng không đem người trong thế giới mới này làm thành người nhìn. À xạ đà xino, ừ, khả năng này liền cùng tại trong game giả lập giết người cảm giác không kém bao nhiêu đâu. Ta cũng không dám tại trên thực tế giết người, sợ cảnh sát tìm tới cửa. Nhưng là nếu như tại một cái thế giới khác, có lẽ ta cũng có thể thử xem. Dù kỳ Asuna, chờ một chút cái gì gọi là thử xem xì nổ a, ngươi sẽ không bị những thứ kia kiến thức tà thần cho ô nhiễm đi, trong phó bản ngươi cũng không phải là sẽ nói ra những lời này. A xạ đạ xì nổ, à, ta chính là ta, làm sao sẽ bị một cái phó bản trói buộc muốn hết thể án phó bản tới, vậy ngươi ha chẳng phải là cũng muốn đi tìm kỳ gì tổ đó dù kỳ ạ su nạ, cắt giả cổ tô ngô hạ, ách, các vị. Ngượng ngùng quay dày một chút, đối diện người nam sinh kia vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem, ánh mắt thật là ghê tởm a, quả thật là giống như ban đầu ý tủ cùng một dạng cắt dạ cổ tổ ngộ hạ, đáng ghét ngươi tên biến thái này còn dám nhìn ta như vậy, ta liền muốn chém ngươi.